Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 71 bị pháo hôi mặt thế thánh mẫu. 6, xe đỉnh truyền đến từng đợt tiếng vang. Yến Cơ mở cửa xe. Mạnh Kiệt bốn người thực mau cùng đi xuống, bọn họ hướng xe đỉnh nhìn thoáng qua. Phát hiện một con khỉ đang ở trên nóc xe nhảy nhót. Này con khỉ cùng mà thế trước tựa hồ có rất lớn khác biệt. Nó trên người lông tóc càng thêm dài quá, diện mạo cũng càng thêm tiếp cận nhân loại, chợt xem. Giống như là một cái cả người trương đầy tóc dài người giống nhau, ngoạ đào. Đây là con khỉ, Lý Minh có chút không thể tin được tựa hồ nghe đến Lý Minh thanh âm. Kia con khỉ đột nhiên dừng động tác. Chuyển qua đầu gắt gao nhìn bọn họ, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu, này con khỉ. Ánh mắt thập phần đáng sợ, tràn ngập lạnh băng hàn ý, chi, mấy người còn không có phản ứng lại đây. Con khỉ đột nhiên phát ra một trận ngẩng cao tiếng thét chói tai. Nó vươn móng vuốt, sắc bén móng tay dưới ánh mặt trời phiếm lạnh lẽo quang mang, sau đó nó đột nhiên nhào hướng ly gần. Nhất Mạnh Kiệt sắc mặt biến đổi, theo bản năng vận dụng trong cơ thể dị năng ngưng ra tam phiến lưỡi dao thứ hướng con khỉ, răng. Rắc kia lưỡi dao ở con khỉ móng tay hạ chống đỡ bất quá 3 giây đồng hồ đã bị nó dễ như trở bàn. Tay hoa thành hai cánh, chi chi chi, con khỉ trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Tựa hồ ở cười nhạo Mạnh Kiệt không biết tự lượng sức mình, này mẹ nó thật là con khỉ sao? Mạnh Kiệt kinh ngạc, động tác nhanh nhẹn vọt đến một bên, kia con khỉ thấy thế phương hướng biến đổi. Huy móng vuốt chiều Yến Cơ bắt qua đi, phá tiếng gió vang lên. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn con khỉ ở thái dương hạ phiếm lãnh quang sắc bén móng tay ở chính mình trước mắt dừng lại, nàng. Trước mặt xuất hiện một đạo màu trắng ngà cái chán, đem con khỉ móng vuốt chặt chẽ chắn bên ngoài nhi chi. Yến Cơ trong mắt có vài phần ghét bỏ, thượng một cái thế giới là con khỉ, thế giới này như thế nào lại nhìn đến con khỉ, thật xấu, nàng duỗi tay nắm con khỉ cổ. Quay đầu đi hỏi Mạnh Kiệt bốn người, các ngươi có người tưởng dưỡng nó sao? Tuy rằng xấu điểm, nhưng là nó cũng coi như là có điểm dùng đi. Con khỉ ở Yến Cơ trong tay không thể động đậy, nó trong mắt hiện lên vài phần kinh sợ. Xem Mạnh Kiệt mấy người là sửng sốt, này con khỉ thật đúng là thành tinh a. Cái kia, đàn đàn đỡ đỡ trên mũi mắt kính, do dự trong chốc lát mở miệng hỏi, nó có ích lợi gì a? Yến Cơ nghĩ nghĩ, này con khỉ thức tỉnh rồi tinh thần dị năng, tuy rằng hiện tại còn không quá hữu dụng, bất quá hậu kỳ tiến giai lúc sau lực lượng hẳn là sẽ không quá yếu. Nàng ánh mắt ở con khỉ trên người dừng một chút. Lại nói tiếp, như cũng không quan hệ, biến dị thú thân thượng thịt giống như khá tốt ăn, con khỉ kinh ngạc. Chi chi chi, người mẹ nó tưởng đem ta đương sủng vật liền tính, còn muốn ăn ta, nó quay đầu đi nhìn về phía đàn đàn, ngăm đen con ngươi thế nhưng để lộ ra vài phần đáng thương hề hề cảm xúc, đàn đàn cũng bị Yến Cơ lời. Nói cấp nghẹn một chút, hảo sau một lúc lâu mới nói, nếu không ta dưỡng hảo. Yến Cơ nga một tiếng, cúi đầu nhìn trong tay con khỉ, nghe được sao, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi, con khỉ yếu ớt kêu một tiếng, ngươi tốt nhất không cần có. Lệ ta, nói cách khác, Yến Cơ nhẹ giọng nói, một đôi kim sắc dựng đồng đột nhiên xuất hiện, con khỉ bị dọa lông tóc thẳng dựng. Tránh thoát tay nàng trực tiếp lẻn đến đàn đàn trên vai ngồi xổm. Một bộ nghiêm trọng chấn kinh bộ dáng, đàn đàn đám người cũng không thấy được Yến Cơ con ngươi. Nhìn con khỉ lạnh run phát thịt bộ dáng, nội tâm dâng lên vài phần đồng tình chi sắc nhìn đến nó. Giống như liền thấy được chính mình phía trước tình cảnh đâu. Đàn đàn duỗi tay sờ sờ con khỉ trên người mao, phát hiện con khỉ lông tóc nhìn qua tựa hồ có chút thô ráp. Kỳ thật sờ ở trên tay là dị thường thoải mái, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính nói. Cho ngươi khởi cái danh hảo, đã kêu ngươi ngộ không đi, mặt khác ba người, ngoạc kép, ngộ không, tôn ngộ không cái kia ngộ không sao. Chi chi chi, ngộ không ngồi xổm đàn đàn trên vai, nhỏ giọng Triệu Yến Cơ kêu to hai tiếng, Yến Cơ Di một tiếng. Quay đầu đi nhìn về phía cách đó không xa thôn trang. Nàng đối Mạnh Kiệt bốn người nói, các ngươi trước lên xe chờ ta, Ngộ Không lại đây theo ta đi một chuyến, Ngộ Không run run một chút. Từ đàn đàn trên vai nhảy xuống tới, thật cẩn thận đi đến Yến Cơ bên chân, Mạnh Kiệt mấy người lên tiếng. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng Yến Cơ chưa nói bọn họ cũng không dám lắm miệng đi hỏi. Thành thành thật thật thượng phòng xe, dẫn đường, Ngộ Không lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Yến Cơ không nhanh không chậm theo ở phía sau, vừa mới Ngộ Không nói này trong thôn có một cổ thực. Đặc biệt năng lượng tồn tại, nhưng là nó căn bản không qua được. Không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, Yến Cơ vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Đi theo Ngộ Không phía sau không đi bao lâu liền tới rồi thôn nhập khẩu, nơi này du đãng vài chỉ. Tang thi, ngửi được người sống hơi thở, các tang thi ngo ngoe dục dịch, phát ra hưng phấn gào giống thanh. Triệu Yến Cơ đã đi tới, có thể phát hiện này đó tang thi tốc độ phổ biến đều tăng lên. Không hề là trước hai ngày kia thong thả cứng đờ nện bước, Ngộ Không ngẩng cao kêu một tiếng. Sắc bén móng tay đột nhiên lộ ra tới, vụt ra đi, móng vuốt từ tang thi trên đầu xẹt qua, dạo qua một vòng. Những cái đó tang thi cơ bản đã bị giải quyết không sai biệt là mơ siêu Ngộ Không thực mau trở lại. Yến Cơ bên chân, trên mặt đất cọ cọ móng tay thượng vết máu, kêu một tiếng ân, hào bổng ngạ Yến Cơ khen một câu, Ngộ Không phía sau như là đoàn côn giống nhau cái đuôi quơ. Quơ, Yến Cơ tiến vào thôn trang liền đã nhận ra một cổ kỳ lạ năng lượng dao động. Nàng hơi hơi nhướng mày. Hướng tới phóng thích năng lượng địa phương đi đến, Ngộ Không tựa hồ không có biện pháp qua đi. Yến Cơ duỗi tay dẫn theo nó sau cổ đi vào, cuối cùng Yến Cơ ở một gian nông trại ngoại ngừng lại. Nông trại cửa có một khối bàn tay lớn nhỏ màu đen hòn đá. Kia kỳ dị năng lượng dao động chính là từ hòn đá thượng truyền ra tới, Yến Cơ nhặt lên hòn đá nhìn. Hai mắt, phát hiện hòn đá bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng. Chẳng qua này đó năng lượng chung còn đựng cuồng bạo ước số. Không thể tùy tùy tiện tiện bị hấp thu, sau đó Yến Cơ đột nhiên nghĩ tới nguyên chủ trong trí nhớ. Phát sinh quá một sự kiện, bọn họ cái kia đội ngũ lão đại ngày nọ cầm một cục đá tìm được rồi nguyên chủ. Làm nguyên chủ sử dụng chữa khỏi năng lực nhìn xem có thể hay không tinh hoa cục đá cuồng bạo ước. Số, nguyên chủ thử. Phát hiện thật sự có thể tinh lọc, sau đó người nọ hấp thu cục đá năng lượng. Lập tức từ ngũ giai dị năng giả vọt tới thất giai. Trở thành mặt thế đứng đầu dị năng giả chi nhất, chẳng lẽ này hòn đá cũng là giống nhau. Yến Cơ trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu trắng ngà quang mang. Ngồi xổm nàng bên chân Ngộ Không kêu một tiếng, trong mắt có một chút khát vọng, Yến Cơ nhìn nó liếc mắt một cái. Đánh một sợi màu trắng ngà quang mang ở Ngộ Không trong cơ thể, chi, thật thoải mái a. Đặt ở quang mang hòn đá dần dần có biến hóa, màu đen biến mất, dần dần biến thành tinh oánh dịch thấu bộ dáng. Bên trong cuồng bạo ước số cũng chậm rãi bị tinh lọc, Yến Cơ trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là thứ này, đi thôi. Đi trở về, Yến Cơ duỗi tay ở hòn đá thượng cắt lưỡng đạo. Bàn tay lớn nhỏ hòn đá lập tức bị chia làm bốn phân, thực mau Ngộ Không liền cùng Yến Cơ trở lại lý. Phòng trên xe, Mạnh Kiệt bốn người lập tức liền thấu lại đây. Học muội, ngươi không có việc gì đi, có thể có chuyện gì? Nga, có cái lễ vật mang cho các ngươi, Yến Cơ bình tĩnh nói, bốn người lập tức lo lắng đề phòng lên, lễ. Vật, cái gì lễ vật? Không phải là chút hủy tam quan hoặc là hù chết người đồ vật đi. Nghĩ đến Yến Cơ ngày thường hành động, bọn họ cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, không nghĩ tới Yến Cơ chỉ là từ quần áo trong túi móc. Ra bốn khối tinh oánh dịch thấu hòn đá, một người một khối, cầm đi, nữ sinh đối với loại này đẹp đồ vật không hề sức chống cự. Viên Thu vô cùng cao hứng cầm một khối đặt ở trước mặt nhìn hai mắt. Hỏi. Yến Cơ, đây là thứ gì nha? Yến Cơ còn chưa nói lời nói. nhưng thật ra Mạnh Kiệt Lý Minh hai người chăm miệng một lời nói một câu ngọa tào, bọn họ mới vừa cầm lấy thứ này, bên trong năng lượng liền tiết lộ một tia tiến vào trong cơ thể. Hai người bọn họ có thể cảm giác được chính mình dị năng tựa hồ lớn mạnh một phân, học muội, thứ này, Yến Cơ nhìn hai người liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói, thứ này có thể tăng lên dị năng, các ngươi mỗi người một khối cầm chính mình dùng đi, nói xong. Nàng lại vẻ mặt ghét bỏ bổ sung một câu, quá yếu, ngộ không đều so các ngươi cường, chi chi. Ôm đàn đàn đùi ngộ không phát ra kiêu ngạo thanh âm siêu mạnh kiệt đám người. Ngoà kép, chính là, ta cùng đàn đàn không có dị năng a. Viên Thu vẻ mặt sầu khổ nhìn trong tay hòn đá. Nội tâm tràn đầy đối Lý Minh hai người hâm mộ, nàng cũng hảo tưởng thức tỉnh dị năng a. Yến Cơ nói, các ngươi tích một giọt huyết tại đây hòn đá mặt trên. Bên trong năng lượng sẽ tiến vào các ngươi trong cơ thể. Lớn nhất trình độ kích phát các ngươi dị năng, đến nỗi có thể hay không thành công liền xem các ngươi cá nhân ý chí, Viên Thu cùng đàn đàn ánh mắt. Sáng lên, lắp bắp hỏi đến, thật vậy chăng, ân, nghe được Yến Cơ khẳng định trả lời. Hai người trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, cuối cùng Mạnh Kiệt đi phòng điều khiển lái xe. Đàn đàn cùng Viên Thu hai người vẻ mặt khẩn trương trở lại chính mình trong căn phòng nhỏ. Gấp không chờ nổi muốn nếm thử chính mình có thể hay không thức tỉnh dị năng, Lý Minh cùng Mạnh Kiệt. Một khối đãi ở phòng điều khiển, Yến Cơ còn lại là ở phòng khách trên sofa ngồi, không bao lâu. Một cổ kỳ dị dao động từ đàn đàn trong phòng truyền ra tới. Còn cùng với này ngộ không chi chi chi tiếng kêu ta. Ta thức tỉnh dị năng. Lão đại, ta thức tỉnh dị năng. Đàn đàn bay nhanh mở cửa. Sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, hai bước đi đến Yến Cơ trước mặt cao hứng quơ chân múa tay, ngộ không bay nhanh từ trong phòng chạy. Trốn ra tới, ôm đàn đàn đùi, chỉ thấy đàn đàn giơ tay. Điểm điểm băng tra từ hắn đầu ngón tay hạ xuống, hắn ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Vừa mới ở trong phòng thử lâu lắm, không nhiều ít năng lượng, Yến Cơ nhìn chằm chằm trên mặt đất băng tra đã phát một lát ngốc. Sau đó đứng dậy đi phòng bếp cầm cái chén nhỏ ra tới. Đặt ở đàn đàn trước mặt ngạch đàn đàn ngẩn người. Thế nhưng thần kỳ lĩnh hội tới rồi Yến Cơ ý tưởng, hắn vươn ra ngón tay. Ở trong chén ngưng tụ non nửa chén băng trà Yến Cơ sắc mặt hoãn hoãn. Từ ba lô móc ra dưa hấu cắt ra, múc mấy muỗng đặt ở băng trà rào rào, dưa hấu sa băng. Thoải mái, lại qua hai cái giờ. Viên Thu mới mở ra môn, nàng biểu tình có điểm kỳ quái, đi đến Yến Cơ bên người nói, Yến Cơ, ta dị năng giống như có điểm kỳ quái, ngô, Yến Cơ nhìn nàng một cái, Viên Thu duỗi tay lăng không một chút. Trước mặt không gian đột nhiên truyền đến một cổ kỳ lạ dao động. Yến Cơ nhướng mày, chậm rãi nói, không gian giam cầm, người có thể tùy tiện giam cầm bên người nơi nào đó không gian. Căn cứ dị năng tăng lên, giam cầm không gian lớn nhỏ cùng thời gian cũng sẽ theo gia tăng. Khá tốt, Viên Thu tuy rằng vẫn là không quá lý giải. Bất quá chỉ cần có dị năng thì tốt rồi. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Đối Yến Cơ nói, Yến Cơ, cảm ơn ngươi, hẳn là. Chỉ có các ngươi cường đại rồi mới có thể tới bảo hộ ta nha. Viên Thu, ngoặc kép. Cũng không có nhìn ra tới ngươi nơi nào yêu cầu bảo hộ, vì thế ở Viên Thu cùng đàn đàn hưng phấn. Cảm xúc chung, bọn họ dần dần tiến vào đế đô quản hạt trong phạm vi, đế đô căn cứ liền ở cách đó không xa. Yến Cơ làm bốn người xuống xe, ở bọn họ nhìn chăm chú nhà dưới xe đột nhiên Thu nhỏ lại biến thành một chiếc xe đồ chơi. Sau đó bị Yến Cơ bỏ vào ba lô giữa, nhìn bọn họ không dám tin tưởng ánh mắt. Yến Cơ nói, đi đường vào đi thôi. Phòng xe quá đáng chú ý, Mạnh Kiệt đám người biểu tình phức tạp gật đầu đồng ý, căn cứ quanh thân ly. Đến tương đối gần huyện thành đều bị rửa sạch quá. Yến Cơ đám người một đường đi qua đi cũng không có nhìn đến cái gì tang thi. Lên đường bình an không có việc gì đi vào hy vọng căn cứ cửa tụ tập không ít người. Bọn họ biểu tình chết lặng tuyệt vọng. liền như vậy lẳng lặng ngồi ở căn cứ cửa, bọn họ. Vì cái gì không tiến căn cứ? Lý Minh từ bọn họ trước người trải qua, này nhóm người cũng chỉ là ngước mắt nhìn năm người liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục cúi đầu ngồi dưới đất, bọn họ sắc mặt vàng như nến. Đáy mắt có dày đặc quầng thâm mắt, không hề tức giận bộ dáng làm Mạnh Kiệt mấy người nhìn có chút khó chịu, Yến Cơ không nói gì. Mấy người bị canh giữ ở căn cứ cửa người cấp ngăn cản xuống dưới. Người nọ đánh giá năm người vài lần, xem bọn họ tinh thần no đủ quần áo sạch sẽ bộ dáng. Nguyên bản sắc bén ánh mắt hoãn hoãn nói, tiến căn cứ đến giao điểm vật tư ra tới, dược vật đồ ăn đều được. Không đúng sự thật đến đi giúp căn cứ xây dựng một tháng tường vây, Mạnh Kiệt ngẩn người. Từ sau lưng trong bao móc ra hai túi mì ăn liền cùng hai bình nước khoáng ra tới. Này đó đủ rồi sao, thủ vệ nhìn hai mắt, lại lấy một túi mì ăn liền ra tới là được, Mạnh Kiệt liền lại đào một túi ra tới. Thuận tiện hỏi, căn cứ cửa đám kia nhân vì cái gì không đi vào. Này nhóm người không nộp lên vật tư lại không nghĩ trả giá lao động. Đương nhiên không thể đi vào. Này đều mặt thế, còn tưởng cái gì đều không trả giá phải đến che chở. Kia có như vậy tốt sự tình, thủ vệ mặt lộ vẻ khinh thường. Đi vào đăng cơ một chút thân phận là được. Ai đúng rồi, các ngươi có dị năng sao, Mạnh Kiệt theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Yến Cơ. Người sau an an tĩnh tĩnh đứng ở đàn đàn cùng Lý Minh trung gian. Kiều kiều nhược nhược bộ dáng giống như là một con tiểu bạch thỏ dường như. Nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, Yến Cơ không nói chuyện. Nhìn Mạnh Kiệt liếc mắt một cái, Mạnh Kiệt mí mắt rực rực. Lập tức cười nói, có dị năng, làm sao vậy, thủ vệ nghe vậy, trên mặt biểu tình lại trở nên càng thêm cẩn thận chút. Hắn cười ha hả nói. Dị năng giả đãi ngộ càng tốt, hơn nữa cũng có thể đi căn cứ nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ đổi lấy vật tư, Mạnh Kiệt nói thanh. Tạ, mấy người giao vật tư, Mạnh Kiệt nhỏ giọng nói, đợi chút ta cùng gỗ dầu hai cái đăng ký dị năng. Đàn đàn ngươi cùng Thu Thu bảo trì người thường thân phận để ngừa vạn nhất đến nỗi Yến Cơ. Thích làm gì thì làm đi dù sao hắn cũng không dám nói, Lý Minh ba người gật gật đầu. Đi đăng ký thân phận địa phương, 5 người hai cái dị năng giả. Đăng ký nhân viên công tác sắc mặt đổi đổi, biểu tình càng thêm hữu hảo một ít. Hắn nói, dị năng giả có thể đi C khu, nhiệm vụ trung tâm ở căn cứ quảng trường bên kia. Cảm tạ, Mạnh Kiệt lên tiếng. Từ viên thu trong bao lấy ra một gói thuốc lá đưa cho đối phương. Cười nói. Có thể cho ta cẩn thận nói một chút trong căn cứ có hay không cái gì phải chú ý địa phương sao? Nam nhân vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mạnh Kiệt trên tay yên. Hắn yên nuốt nước miếng, mà thế tới lúc sau mọi người liền ăn no đều thành vấn đề. Ai còn có tâm tư đi mang theo yên ở trên người? Đối yên dân tới nói không có yên chịu chính là một kiện rất khó chịu sự tình. Cho nên này yên giá trị. Kỳ thật cũng không so đồ ăn tiểu thượng nhiều ít, ha ha. Ta từ lúc bắt đầu liền ở căn cứ đợi, kỳ thật này căn cứ cũng không có gì yêu cầu chú ý địa phương. Nam nhân cười hì hì tiếp nhận yên, thập phần thức thời đem Mạnh Kiệt yêu cầu tin tức đều nói ra, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này khảo thí tới, đại khái thứ ba liền có thể ổn định đổi mới lạp. Hôm nay cùng cơ hữu nói chuyện phiếm ta. Ta phát hiện ta bình luận khu bị một cổ anh thế lực chiếm cứ. Cơ hữu nhìn thoáng qua cùng ta nói. Anh quái như vậy xinh đẹp, không bằng chúng ta thịt kho tàu đi. Ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi là ma quỷ sao? Ăn kính, sau lại ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy bạo xào hương cay làm nồi khả năng càng tốt ăn. Hết chương.